Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 231. Đại giới giả vờ. 1. Một chút mật hoa thì có thể làm phụ nữ thành xinh đẹp. Đừng gạt tôi. Trầm Quân Lăng không tin tưởng. Sự thật là như thế. Tùy Qua khẳng định nói. Phấn hoa của nhân một thần kỳ như thế, có thể giúp phụ nữ sau khi sử dụng càng thêm phụ nữ. Như vậy nếu bị đàn ông dùng thì sao? Trầm Quân Lăng hỏi. Đàn ông dùng thì sẽ biến thành. Tùy Qua nói tới đây đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn chợt nghĩ tới Lam Lan. Đáng thương cho Lam đại chủ trì. Thiên sinh lệ chất, xinh đẹp như hoa, làm cho Tùy Qua đồng học rất có hảo cảm. Đáng tiếc nàng lại là bách hợp. Đây cơ hồ biến thành tâm bệnh của Tùy Qua đồng học, cũng làm cho hắn càng lúc càng xa rời Lam Lan. Hiện giờ có được gốc nhân mộc này, chỉ cần lấy được mật hoa, phối trí cùng dược thảo khác, hẳn là có thể chữa khỏi bệnh chỉ thích nữ tính của Lam Lan, để nàng biến thành nữ nhân chân chính. Đây thật sự là thuốc hay trời cho. Vừa nghĩ tới đây Tùy Qua chợt kích động. Không cho phép anh ngồi bên cạnh tôi còn nghĩ tới cô gái khác. Trầm Quân Lăng đột nhiên bão nổi. Bằng không để anh đi bộ trở về. Gì, làm sao cô biết tôi đang nghĩ tới người khác? Tùy Qua nghi hoặc hỏi. Bởi vì vừa rồi anh cười thật tiện. Chẳng lẽ tôi nghĩ tới cô không thể cười sao? Nếu anh nghĩ tới tôi cũng không phải cười tiện như vậy. Vậy thì cười kiểu nào? Cười khổ. Đối với Trầm Quân Lăng trong lòng Tùy Qua dấy lên vô số dấu hỏi. Đông dược thế ra, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Cho dù Tùy Qua cũng biết Trầm Quân Lăng tiếp cận hắn là có mục đích nào đó, nhưng hắn không cảm giác được nàng có ác ý. Chính vì như thế hắn cũng không truy hỏi bí mật của nàng. Có đôi khi phụ nữ có chút bí mật ngược lại càng thêm có lực hấp dẫn. Nhưng việc khẩn cấp trước mắt chính là đề cao nhân mộc đi ra. Nhân mộc trồng trong bồn cảnh có thể là nhân mộc chân chính, là trung phẩm linh thảo hàng thật giá thật. Chẳng qua bởi vì không được linh khí tầm bổ, cho nên gốc nhân mộc này vẫn chỉ là một gốc cây sống, cơ hồ chưa từng sinh trưởng. May mắn chính là thổ nhưỡng trong chậu hoa chính là linh nhưỡng, cho nên mới giúp gốc nhân mộc kia may mắn tồn tại được nhiều năm. Nếu là thổ nhưỡng bình thường, chỉ sợ đã chết từ lâu, không cơ hội rơi xuống trong tay Tùy Qua. Gốc nhân mộc này không chỉ có thể chữa bệnh cho Lam Lan, hơn nữa ngày sau còn có được thật nhiều diệu dụng. Nhắc tới nhiều ít nhờ có Trầm Quân Lăng. Nếu không nhờ nàng đưa Tùy Qua đến thăm phường thị cổ quái như thế, chỉ sợ Tùy Qua còn chưa có vận khí tốt như vậy. Mua được gốc nhân mộc này, theo ý nào đó mà nói, Trầm Quân Lăng đúng thật là có tướng vượng phu ít tử. Nếu cưới cô gái như vậy, hơn phân nửa vận thế sẽ xoay chuyển mà lên. Khi đó vận may phát tài phúc vận sẽ cuồn cuộn mà đến. Nhưng không cần nói đâu xa, chỉ sợ đạo khảm ở đường Vũ Khuê cũng không dễ dàng bước qua. Nhưng khi nhìn thấy Trầm Quân Lăng, một vưu vật tuyệt sắc như vậy, nếu tiện nghi cho người khác Tùy Qua cảm thấy vạn phần không cam lòng. Tới trường học, nhanh xuống xe đi, ngây ngốc làm chi? Trầm Quân Lăng đột nhiên nói. Lúc này Tùy Qua mới ý thức được đã đi tới gần cổng hiệu khu Phát Phong. Lưu số điện thoại đi. Tùy Qua đang định xuống xe chợt quay đầu lại nói. Lần sau nếu còn muốn đi phường thì đào bảo cũng tốt có người dẫn đường. Tôi nhớ được trước kia đã gọi điện thoại cho anh không lưu lại dãy số của tôi. Trầm Quân Lăng hỏi. Ngữ khí thật bình tĩnh, nhưng giấu riêng sát khí. Tựa hồ đang thầm trách thằng nhãi Tùy Qua không để tâm đến nàng. Có lưu số, nhưng số điện thoại của cô vì sao gọi không được đây? Tùy Qua buồn bực nói. Trầm Quân Lăng đột nhiên nở nụ cười, cười run rẩy cả người. Tùy Qua có chút khó hiểu. Sau một lát, Trầm Quân Lăng ngừng cười nói. Tôi rốt cuộc tin tưởng anh thật sự gọi điện thoại cho tôi. Sao lại thế này? Tùy Qua càng thêm nghi hoặc. Trầm Quân Lăng giảo hoạt nói. Khi tôi muốn tìm người đều có thể tìm tới, nhưng khi người khác tìm tôi lại tìm không thấy. Cho nên mỗi khi tôi gọi điện cho người khác đều sẽ dùng thẻ lâm thời. Sau khi gọi xong, lập tức vứt sang một bên. Xin hỏi Trầm tỷ, vì sao cô lại có sở thích cổ quái như vậy đây? Tùy qua hỏi, cảm giác thần bí. Trầm Quân Lăng nói, đàn ông các anh đều là kẻ đê tiện. Càng là thần bí, càng xa cách các anh lại càng nghĩ tới người ta, đúng không? Hắc, tôi thích thần bí, nhưng không phải đồ đê tiện. Tùy qua cười nói, miệng không thật lòng. Trầm Quân Lăng nói, nhưng ai bảo anh lại làm tôi thích đâu. Tôi lưu một dãy số có thể liên hệ suốt 24 tiếng cho anh. Nhưng để ý lúc gọi cho tôi sẽ bị đường tỷ của anh phát hiện đó. Phát hiện cũng không sao, quan hệ giữa chúng ta thật sự thuần khiết, vượt qua thử thách. Tùy qua nói, chỉ là tạm thời thuần khiết thôi. Trầm Quân Lăng thản nhiên cười, lấy ra tờ giấy viết một dãy số di động. Theo sau nàng còn ấm môi lên giấy, lúc này mới đưa cho Tùy Qua. Tùy Qua cầm tờ giấy bỏ vào ví tiền cẩn thận. Hắn đang định chia tay Trầm Quân Lăng, phát hiện có một đám người có ý xấu vây quanh. Một người bên trong chính là Lăng Chí Nam. Xem ra gia đình tiểu tử này thật có tiền, có thể rời khỏi cuộc công an nhanh như vậy. Trả thù sao? Loại tình huống này đã thật rõ ràng. Đối phương là con trai của thôn trưởng, là con nhà giàu. Trước đó bị Tùy Qua tát tay, ngay bạn gái cũng bị Trầm Quân Lăng đánh, tổn hại hết mặt mũi. Hắn cảm thấy nếu không tìm về mặt mũi sau này không biện pháp lăn lộn trong Đông Giang. Cho nên người này lập tức tụ tập tiểu lưu manh ở các thôn chuẩn bị đi tìm Tùy Qua báo thù rửa hận. Lúc này 20 người lập tức xông tới. Hơn nữa nhìn tư thế của bọn hắn, trong người cất giấu cây sắt hay dao gì đó, hiển nhiên đều không phải người lương thiện. Nhiều người, khí thế thật đủ. Trên mặt Lăng Chí Nam tuy còn có chút sưng đỏ, nhưng vinh váo tự đắc, đi tới trước mặt Tùy Qua, nghênh ngang nói, tiểu tử, mày không nghĩ tới lão tử rất nhanh đã đi ra rồi đi. Nói cho mày biết, lão tử có rất nhiều tiền, có thể mời luật sư, có thể nộp tiền phí bảo lãnh. Loại tiểu tử nghèo như mày muốn đấu với tao quả thật là muốn chết. Tao thật đúng là không nghĩ tới đâu. Tùy Qua thản nhiên nói, xem ra mày bị giáo huấn còn chưa đủ đi. Giáo huấn? Mày còn muốn giáo huấn tao sao? Lăng Chí Nam cười lạnh nói, vậy cũng phải hỏi xem những huynh đệ này của tao có đáp ứng hay không. Cho dù mày đánh giỏi, nhiều người như vậy mày đánh được mấy người? Nhiều người có thể hung hăng càn quấy sao? Tùy Qua hỏi. Đừng giả vờ giả vịt trang bức, sẽ bị sét đánh. Con mẹ nó mày là đầu ngốc sao? Đầu năm nay đương nhiên là nhiều người càng hung hăng càn quấy, ai còn lưu hành đơn đả độc đấu a? Lăng Chí Nam nhìn Tùy Qua mắng, đầu ngốc, mày nhớ rõ ràng cho tao, lão tử chính là Đặng Bân của thôn Sa Hà, nhớ kỹ. Chương 232, đại giới giả vờ. Hai, người như mày, bình thường tao không nhớ được tên. Tùy Qua thản nhiên nói, hắc, mày còn hung hăng càn quấy hơn đâu. Đặng Bân nhe răng cười nói, đợi lát nữa mày sẽ không càn quấy được nữa. Nhưng nếu mày chịu đem cô nàng trong xe cho tao mượn chơi vài ngày, có lẽ tao sẽ xem xét tha cho mày một mạng. Chỉ cần lão công của tôi nguyện ý, tôi không sao cả. Trầm Quân Lăng thản nhiên nói, dù biết rõ danh hiệu lão công là giả, hoàn toàn không có gì thực chất, nhưng trong lòng Tùy Qua đồng học vẫn thấy nhộn nhạo. Tiểu tử, mày nói thế nào? Đặng Vân cười tà nói, chẳng qua khuôn mặt hắn vẫn còn sưng đỏ cho nên cười nhìn thật giống đầu heo. Cho dù tao đáp ứng, các huynh đệ của tao cũng sẽ không đáp ứng. Tùy Qua thoải mái thản nhiên nói. Đặng Vân mang theo nhóm người kia, Tùy Qua chỉ dùng một tay đã đuổi được, đương nhiên không đem bọn hắn xem vào trong mắt. Huống chi cho dù là Trầm Quân Lăng cũng có thể nhẹ nhàng thu thập đám người này. Nhưng nếu đối phương có hứng chí như vậy, Tùy Qua không ngại bồi bọn hắn chơi đùa. Các huynh đệ của mày, Đặng Vân khinh thường nói, con mẹ nó mày đã chết đến nơi còn dám cãi lại sao? Mới vừa nói xong, một tiểu lưu manh bên cạnh Đặng Bân kéo áo hắn, ghé vào tai hắn thấp giọng nói vài câu. Sắc mặt Đặng Bân đại biến, nhìn quanh bốn phía quả nhiên phát hiện tình huống không đúng. Bọn hắn có 20 người đã bị một đám người vây lại, mà nhân số của đối phương ít nhất 40-50 người. Đặng Bân còn đang chần chờ không biết có nên rút lui hay không, đã thấy đầu đường có hai chiếc xe buýt chạy nhanh tới. Cửa xe mở ra, gần trăm người hung thần áp sát phần phật lao ra. Người đi đường nhìn thấy tình huống này, vội vàng tản ra xa xem náo nhiệt. Nhóm côn đồ bên cạnh Đặng Bân cũng nhận ra tình thế không đúng. Có phải lưu manh nhận thức những người kia thuộc Cuồng Hùng Bang, cho nên không đợi Đặng Bân mở miệng liền định chuồn đi. Nhưng đã bị tiếp cận, vừa chạy ra vài bước đã bị người chặn lại, sau đó kéo vào trong hẻm nhỏ đi chiêu đãi. Lưu manh cùng hắc bang chân chính có bản chất khác nhau. Sau khi bị hơn trăm người vây quanh, Đặng Bân cùng đám côn đồ đều không chạy thoát. Nhãn kính cùng đao tử không nhìn Đặng Bân, đi tới trước mặt tùy qua hô một tiếng: "Lão bản!" Mấy ngày nay đao tử mang theo các tiểu đệ ở lại gần trấn phát phong đặc huấn. Sau khi nhận được tin tức của nhãn kính, lập tức tụ tập nhân mã ở gần bên chạy tới nơi này. Nghe thấy có người ỷ vào nhân số đông đảo muốn đối phó lão bản của Cuồng Hùng Bang, bọn họ còn không có hành động gì sao? Đặng Bân vừa nghe hai chữ lão bản, nhất thời mặt xám như tro tàn, hai chân bắt đầu run lên. Vừa rồi Đặng Bân đã nghe tên côn đồ bên cạnh nói rõ lai lịch đám người kia. Cuồng Hùng Bang, Cuồng Hùng Bang có lai lịch gì? Đặng Bân cũng biết rõ, chính là đệ nhất bang hội Đông Giang. Nghe nói lão đại Sơn Hùng đã tẩy trắng, nhưng địa vị giang hồ của Cuồng Hùng Bang không suy giảm mà còn tăng lên. Gặp phải lão bản của Cuồng Hùng Bang, Đặng Bân cảm giác muốn chết. Đại ca, bị đám người vây quanh, Đặng Bân vội vàng run giọng cầu xin tha thứ. Đại ca, tôi có mắt không nhìn được Thái Sơn, ngài đừng chấp nhận. Lão bản cần xử lý bọn hắn như thế nào? Đao tử cười tà nói: kéo người này đi, đánh gãy tay chân, người còn lại đánh một trận rồi thôi. Tùy qua nói: lão bản yên tâm, nhất định khiến cho hắn không thể tự gánh vác cuộc sống. Đao tử nanh cười một tiếng, nâng lên Đặng Bân bỏ đi. Đặng Bân vạn phần hoảng sợ, vội vàng kêu lên: đừng đánh tôi a, tôi cho các anh tiền. 100 vạn đủ không? 200 vạn, 500 vạn được chưa? Lúc này Đặng Bân đã bị ném lên xe buýt, sau đó nhanh chóng đi xa. Những tên côn đồ còn lại nhìn thấy trận thế kia, tuy rằng biết rõ sẽ bị đòn, nhưng không dám vọng động, đều bị người của Cuồng Hùng Bang lôi đi. Trầm Quân Lăng có chút hăng hái nhìn tất cả chuyện này, nhưng không hỏi nhiều. Người của đao tử đến mau, đi nhanh, cho thấy rõ tố chất của họ đã được đề cao không ít. Tùy qua giữ lại nhãn kính: hôm nay sao anh lại tới nơi này? Tùy qua hỏi. Hiện tại nhãn kính đã rất ít trực tiếp nhúc tay công việc trong bang, rỗi rảnh thôi. Nhãn kính cười khổ nói: công ty hoa sinh của chúng ta đã bị vây trong trạng thái nửa đóng cửa rồi. Nhanh như vậy? Tùy qua cau mày nói: tuy rằng sớm biết bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng không nghĩ tới bị ảnh hưởng lớn tới mức như vậy, còn nhanh như thế. Nguyên bản những tiệm thuốc cùng bệnh viện đang hợp tác với chúng ta bỗng nhiên cự tuyệt tiếp tục hợp đồng. Nhãn kính nói: chuyện này tới thật đột nhiên, hơn nữa không có chút báo trước. Nhưng bởi vì lúc trước anh đã nói không cần quá lo lắng chuyện sinh ý, cho nên tôi cũng không quá khẩn trương. Nhưng chỉ cảm giác có chút cổ quái. Biết là ai đang làm trò vượt sao? Tùy qua trầm giọng nói: không rõ ràng lắm. Nhãn kính đáp: tôi đã cho người đi thăm dò, nhưng chưa nắm được mấu chốt. Bỏ đi, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Tùy qua nói: mơ hồ cảm giác việc này có thể quan hệ tới Duyên Vân cùng Thiếu Lâm Tử, nhưng lại cảm giác không giống tác phong của Duyên Vân. Sau khi nhãn kính rời khỏi, Trầm Quân Lăng mới nói: sao vậy, gặp được phiền toái? Có cần tỷ tỷ giúp giải quyết không? Tùy qua thoáng do dự, hỏi: cô có biết Hoa Hạ Y Dược Phường hội không? Sắc mặt Trầm Quân Lăng kịch biến, hạ giọng nói: nơi này không phải địa phương nói chuyện này. Thật hiển nhiên, Trầm Quân Lăng biết về Hoa Hạ Y Dược Phường hội, hơn nữa còn giữ kín như bưng. Rơi vào đường cùng, Tùy qua đành ngồi vào trong xe của nàng lần nữa. Trời chiều hoàng hôn, bờ sông, sóng nước cuồn cuộn, gió thổi phơ phất. Tùy qua cùng Trầm Quân Lăng tựa vào đầu xe, Tùy qua nhìn nước sông chảy xiết, chờ đợi đáp án của Trầm Quân Lăng. thật không nghĩ tới thuốc cao da chó của anh trong một năm đạt tới lợi nhuận ngoài 50 triệu. Trầm Quân Lăng nói, việc này có quan hệ gì tới Hoa Hạ Y Dược Phường Hội? Tùy Qua nghi hoặc hỏi, bọn hắn chỉ thu hồi phí đối với những xưởng dược có doanh thu ngoài 50 triệu trở lên. Nếu lợi nhuận quá ít, bọn hắn căn bản không xem vào trong mắt. Trầm Quân Lăng vuốt tóc tiếp tục nói, nếu như là người khác hỏi tôi nhất định sẽ không nói tin tức về Hoa Hạ Y Dược Phường Hội. Nhưng đối với anh, tôi không muốn anh xảy ra tai họa. Hoa Hạ Y Dược Phường Hội có lai lịch gì? Tùy Qua cau mày hỏi. Có lai lịch gì thì tôi cũng không rõ ràng. Thần sắc Trầm Quân Lăng ngưng trọng nói, nhưng thực lực phường hội này phi thường cường đại. Trong đó có một điều, muốn trở thành viên nhất định phải có số tài sản ngoài 10 tỷ. Tài sản 10 tỷ. Tùy Qua hít sâu một hơi. Nếu mỗi thành viên phường hội có tài sản ngoài 10 tỷ, như vậy thực lực của bọn hắn thế nào có thể biết? Đây chỉ là điều kiện thấp nhất. Chương 233. Nước sông cuồn cuộn. Trầm Quân Lăng lại nói, còn có một điều kiện đáng sợ hơn, gia tộc trở thành viên phường hội, chí ít có một cao thủ tiên thiên kỳ trấn thủ. Nếu gia tộc không có cao thủ tiên thiên kỳ, sẽ lập tức bị hủy bỏ tư cách. Tiên thiên kỳ, Tùy Qua lại rung động. Làm người tu hành, Tùy Qua hiểu thật rõ tiên thiên kỳ ý vị như thế nào. Ở trong mắt người tập võ, tiên thiên kỳ như võ lâm thần thoại. Mà đối với người tu hành, tiên thiên kỳ là bia tu đạo, là bước đầu tiên. Từ luyện khí kỳ đến tiên thiên kỳ là một khe sánh khó thể vượt qua. Nhất là hôm nay nhân gian thiếu hụt linh khí, quá xem trọng vật chất, muốn tiến vào tiên thiên kỳ càng thêm ít ỏi. Nhưng người tu hành tiên thiên kỳ xem như tồn tại cực kỳ cường đại. Có thể nói thế này, 10 người tu hành luyện khí trung kỳ có thể chống lại một luyện khí hậu kỳ. Mà 100 luyện khí hậu kỳ cơ hồ khó có khả năng đánh bại một tiên thiên kỳ, càng không nói tới muốn giết chết. Tiên thiên kỳ bao hàm một chữ thiên, bởi vì thực lực đã vượt qua nhân loại bình thường, đạt tới thiên nhân cảnh giới. Tuy rằng thân thể vẫn là người phàm, nhưng có được năng lực cảm ứng cùng sử dụng lực lượng thiên địa. Cho nên khi đối mặt tiên thiên cường giả, không chỉ đối mặt một người, mà là cả thiên địa. Sức người dù mạnh mẽ, làm sao có thể đối kháng cùng thiên địa? Người luyện võ, người tu hành đều hiểu được đạo lý này. Cho nên Tùy Qua mới kinh ngạc như thế. Thử nghĩ thành viên Hoa Hạ Y Dược Phường Hội đều là cao thủ tiên thiên. Thực lực này thật sự rất khổng lồ. Khổng lồ khó thể tưởng tượng. Khó thể phòng trừng. Khó trách bọn hắn có thể đi thu phí bảo hộ khắp nơi. Tùy Qua cười khổ nói, Hoa Hạ Y Dược Phường Hội mới mở miệng liền đòi công ty Hoa Sinh giao ra 1/4 lợi nhuận một năm. Quả nhiên là công phu sư tử ngoạn. Nhưng đối phương đích thật là một đầu sư tử khổng lồ. Mà nhóm người Tùy Qua ở trước mặt bọn hắn chỉ là tiểu dê béo đợi làm thịt mà thôi. Đúng vậy, bởi vì bọn hắn có thực lực này. Trầm Quân Lăng thở dài. Mặc dù là thành viên gia tộc hàng năm vẫn phải giao nộp lợi nhuận cho phường hội. Ngay cả người mình cũng thu, không khỏi quá đen đi. Tùy Qua nói, chẳng lẽ làm thành viên phường hội cũng chỉ có chút ưu đãi được giảm thuế hay sao? Chuyện cụ thể thì tôi không rõ ràng lắm. Dù sao tôi cũng không phải cao thủ tiên thiên, chủ yếu không có cơ hội tiếp xúc tới người của phường hội. Nhưng phường hội cường đại là chuyện không thể nghi ngờ. Trầm Quân Lăng nói, ai thực sự không nghĩ tới những cao thủ tiên thiên kỳ kia cũng tham lam như thế. Tùy Qua khẽ thở dài, vốn tưởng rằng cao thủ tiên thiên đều là thế ngoại cao nhân, không hỏi thế sự, vô thiên vô quải. Nhưng đây chỉ là những ý nghĩ tưởng tượng hoặc bịa đặt mà thôi. Dù là thần tiên cũng không tự chủ được lòng tham, huống chi chỉ là người phàm. Trầm Quân Lăng nói, sau đó nhìn Tùy Qua. Không phải chính anh cũng rất tham lam sao? Tôi tham lam? Tôi tham cái gì? Tùy Qua ngẩng đầu ưỡn ngực, giả bộ làm ra bộ dạng chính nghĩa lẫm nhiên. Anh tham rất nhiều thôi. Sắc đẹp, anh có tham hay không? Tiền tài, anh có tham không? Danh lợi cùng tu vi có không? Còn nữa, tham niệm trường sinh bất lão, anh có hay không? Trầm Quân Lăng ép hỏi. Tôi thừa nhận tôi tham sắc đẹp. Tùy Qua đáp. nhưng những thứ còn lại tôi chưa đến nỗi chấp nhất như thế. À, anh đúng là một người thành thật. Trầm Quân Lăng cười nói. Anh xem đi, trong lòng mỗi người đều có dục vọng, đều có tham niệm. Cho nên những cao thủ kia tham lam là chuyện bình thường. Hơn nữa thân ở địa vị càng cao, dục vọng nắm quyền lợi trong tay càng mạnh mẽ. Bọn hắn muốn nắm trong tay cái gì? Tùy Qua hỏi. Chẳng lẽ anh còn không rõ sao? Trầm Quân Lăng nói. Người của quyền lực thế tục nắm đại bộ phận vận mệnh trong tay, khiến cho họ lao động cho mình, kiếm tiền cho họ. Nhưng những người này cũng không thể nắm được trong tay chính là sinh lão bệnh tử. Đây là vận mệnh mà họ không thể khống chế. Mà Hoa Hạ Y Dược Phường Hội lại nắm được sinh lão bệnh tử trong tay. Vì vậy người của quyền lực thế tục phải dựa vào bọn hắn. Hiểu được rồi, Tùy Qua nói. Nguyên lai những người này là muốn ở sau màn nắm thế giới này trong tay. Đúng vậy. Anh nên biết người của quyền lực thế tục sợ hãi nhất là thứ gì. Mà Hoa Hạ Y Dược Phường Hội lại bắt được nhược điểm của bọn họ. Cho nên có thể dễ dàng vơ vét của cải. Có thể nắm thế giới này trong tay. Trầm Quân Lăng nói. Nếu anh hiểu được đạo lý này, cũng hiểu được sự cường đại của bọn hắn, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Biện pháp tốt nhất trước mắt chính là ngoan ngoãn cống nạp. Nếu không chỉ sợ rước lấy phiền phức không tưởng được. Nhưng mà tôi đã cho người bắt tay đi điều tra Hoa Hạ Y Dược Phường Hội. Sắc mặt Tùy Qua trắng bệch nói. Theo chỉ thị của hắn, Sơn Hùng đã đi những nhà xưởng chế dược khác điều tra tin tức về phường hội này. Nếu phường hội kia thật sự có được lực cường đại như lời của Trầm Quân Lăng, như vậy chỉ sợ Sơn Hùng giữ nhiều lành ít. Cái gì? Trầm Quân Lăng hoảng sợ nói. Như vậy thật phá hủy. Tùy Qua lòng như lửa đốt, nhanh chóng lấy di động gọi cho Sơn Hùng. Không thể chuyển được. Trong ngực Tùy Qua như bị người đánh một quyền, không còn chút huyết sắc. Mơ hồ cảm giác Sơn Hùng đã bị mình hại chết. Nếu thật là như thế, hắn làm sao đi đối mặt với Quách Lão Thái đây? Vì Lão Thái Thái này chỉ có một mình Sơn Hùng là người thân đâu. Nghĩ tới những việc này, trong lòng hắn dị thường thống khổ, hung hăng giẫm mạnh một cước lên tảng đá. Ca sát, tảng đá nhất thời bị một cước của hắn giẫm thành bột phấn. Tùy Qua, anh bình tĩnh một chút. Trầm Quân Lăng vội vàng nhắc nhở. Có lẽ sự tình không nghiêm trọng như anh đã nghĩ. Hùng ca, anh yên tâm. Nếu như anh thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tôi chắc chắn xem mẹ của anh là mẹ của mình, phụng dưỡng bà tới lúc lâm chung. Không quan tâm đối thủ có bao nhiêu cường đại, thù này tôi nhất định sẽ báo cho anh. Trong lòng Tùy Qua thầm thề. Biết được Sơn Hùng có thể đã gặp bất chắc, Tùy Qua không còn chút hứng chí thưởng thức cảnh hoàng hôn cùng Trầm Quân Lăng. Sau khi quay về trường học, Tùy Qua đem nhân mộc trồng vào trong linh điền, sau đó dùng linh ngọc ngàn năm đề cao. Tuy lần này Sơn Hùng có thể gặp bất chắc, nhưng đã biết một ít nội tình của Hoa Hạ Y Dược Phường Hội. Đối với Tùy Qua mà nói chính là tin tức trọng yếu. May mắn lần này chỉ dùng đế ngọc cao đi thử nước. Hơn nữa đầm nước còn sâu như thế, không nghĩ tới sẽ có thể làm người chết đuối. Nếu Tùy Qua một lần đưa ra bồi nguyên cao, có nguyên hoàn, tinh nguyên đan, hơn nữa ngũ tạng bổ thiên dịch, chỉ sợ hiện tại hắn đã chết. Dù phường hội kia không xuất thủ đối phó hắn, nhưng những thành viên kia đây, gia tộc có cao thủ tiên thiên kỳ trấn thủ, muốn đoạt linh thảo cùng phối phương linh dược trong tay Tùy Qua còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Chương 234. Hòa thượng đến phòng. Lần đầu tiên Tùy Qua cảm thấy được nguy cơ trùng trùng. Một phường hội thành viên thấp nhất phải là cường giả tiên thiên kỳ, tổ chức như vậy ép hắn cơ hồ hết hơi. Nhưng Tùy Qua cũng không phải một người thích đem vận mệnh của mình giao trong tay người khác. Cho nên hắn gia tăng việc chiết xuất đào tạo linh thảo mới, một mặt khổ luyện tu hành. Dù trước mắt còn chưa tìm được biện pháp đột phá tiên thiên kỳ, nhưng Tùy Qua tin chắc chỉ cần cố gắng, hy vọng sẽ có điều lĩnh ngộ. Ngoài ra Tùy Qua gia tăng huấn luyện cho Ảnh Phong cùng Tiểu Ngân Trùng. Hiện tại hắn không chỉ dùng linh thảo nuôi dưỡng Ảnh Phong cùng Tiểu Ngân Trùng, còn dùng linh dược cho chúng ăn thoải mái. Ý tưởng của Tùy Qua thật đơn giản. Nếu tạm thời hắn chưa thể đột phá, Như vậy chỉ có thể làm cho ảnh phong cùng tiểu ngân trùng tiến hóa. Nhất là tiểu ngân trùng. Nếu tấn thăng thành linh thú 3 cấp, với huyết mạch dị chủng hồng hoang của nó, hẳn có thể đối kháng với cường giả tiên thiên kỳ. Dù như không được, khi đó tùy qua mang theo tiểu ngân trùng ít nhất cũng có thể chạy trối chết. Vì thế tiểu ngân trùng đáng thương cơ hồ mỗi ngày đều bị tùy qua mạnh mẽ nhét vào rất nhiều linh dược, khiến cho nó suýt nữa muốn nổ tan xác. Nhưng bởi vì có huyết mạch dị chủng hồng hoang, thân thể của nó thập phần cường hãn, không khả năng bị nổ tan xác. Nhưng thật sự đủ làm cho nó chết đi sống lại. Tiểu ngân trùng tham ăn rốt cuộc bị báo ứng, mỗi ngày đều bị căng cứng đến gào khóc không thôi. Đãi ngộ của ảnh phong lại tốt hơn nhiều, bởi vì nó không phải linh thú chính quy. Tùy qua không dám dùng linh dược bồi bổ, chỉ cho nó tận lực hấp thu thật nhiều nguyên khí trong linh dược gia tăng tu vi. Độc ảnh phong tựa hồ biết ý tưởng của tùy qua, tu hành càng thêm siêng năng. Hình thái đã xảy ra chút biến hóa, thân thể nó trở nên ánh vàng rực rỡ. Nếu vẫn tiếp tục có thể trở thành một đầu hoàng kim phong. 6 ngày trôi qua, tùy qua rốt cuộc nhận được tin tức của Sơn Hùng. Tin tức bất hạnh. Một gian phòng trong nhân gian tiên cảnh, vô cùng yên tĩnh khác thường. Không có tiếng nữ nhân ồn ào, cũng không có âm nhạc sầm sĩ lớn tiếng. Chỉ có nam nhân cùng rượu. Có 3 nam nhân, Tùy qua, Nhãn Kính cùng Đao Tử. Rượu là rượu mạnh, rượu buồn. Ngoại trừ 3 nam nhân cùng rượu, còn có một món đồ vật thật bắt mắt. Trên bàn đặt một hòm gỗ. Trong hòm có một đôi tay. Một đôi tay thật thô thật cường tráng. Trên cánh tay xăm hình một con gấu nhỏ. Đây là tay của Sơn Hùng. Suy đoán của tùy qua đã biến thành sự thật. Sơn Hùng quả nhiên gặp bất chắc. Hơn nữa bị người chặt xuống đôi tay. Sống chết chưa biết. Bọn hắn đem tay của Hùng ca tới khi nào? Tùy qua trầm giọng hỏi. Buổi chiều đưa tới theo đường vận chuyển nhanh. Nhãn Kính đáp, hai mắt muốn phun lửa. Mẹ nó, lão tử nhất định phải đem toàn bộ bọn hắn xử lý. Đao Tử hung tợn nói. Đao Tử, cậu bình tĩnh một chút. Bổn sự của Hùng ca cậu không phải không biết. Người mà ngay cả hắn cũng không đối phó được, cậu có thể làm sao? Nhãn Kinh rắn ném cừu hận nói. Chuyện này mình nhất định phải nghe lão bản. Nhãn Kính nói rất đúng, hiện tại nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tùy qua nói. Nhưng thù này nhất định phải báo. Trước mắt phải biết Hùng ca đang ở đâu, biết rõ hắn còn sống hay chết. Còn nữa, Đao Tử, anh phải chú ý tình thế biến hóa bên ngoài. Rất nhanh tin tức Hùng ca gặp bất hạnh sẽ bị bại lộ. Khi đó thế lực Đông Giang chỉ sợ sẽ gặp phải cuộc diện tẩy bài lần nữa. Nghe tùy qua nói như vậy, Nhãn Kính bình tĩnh trở lại, đầu óc vận chuyển thật nhanh. Sau đó thần sắc ngưng trọng nói. Đúng vậy, nếu có đại ca ở đây, địa vị của Cuồng Hùng Bang tại Đông Giang không ai có thể lay động. Một khi đại ca không được, chỉ sợ phải gặp cảnh tẩy bài lần nữa đâu. Kháo, nếu thật có người ăn gan báo muốn đụng tới Cuồng Hùng Bang, lão tử cho hắn biết dao trắng vào dao đỏ đi ra. Sắc mặt Đao Tử dữ tợn nói, uống cạn một ly rượu đầy tràn. Nhãn Kính nhắc nhở, cẩn thận là hơn. May mắn trước đó đã nghe theo ý tứ của lão bản đi huấn luyện đặc biệt cho 20 nhân thủ. Chỉ cần vận dụng thích đáng, ứng phó chuyện trong Đông Giang vẫn dư giả. Đúng vậy, Đao Tử gật đầu nói, trên mặt hiện lên vài phần khâm phục. Lão bản cung cấp thuốc thật tốt. Chẳng những mấy người kia, dù là chính tôi sau khi ăn vào gân cốt toàn thân có cảm giác như thay da đổi thịt. Hiện tại trong Đông Giang nếu có ai dám nhân cơ hội làm loạn, lão tử mượn kẻ đó khai đao. Tốt lắm, Đao Tử chặt chẽ lưu ý biến hóa trên đường. Chuyện báo thù cho Hùng ca anh tạm thời không cần nhúc tay, cho dù phái người đi điều tra cũng không được. Thần sắc tùy qua cẩn thận nói, lão bản anh, không phải muốn chúng ta buông tha báo thù đi. Sắc mặt Đao Tử kịch biến. Điều này không thể được. Tôi không muốn có thêm huyên để uổng mạng. Tùy qua gần từng chữ. Khoản chứng này tôi sẽ đích thân đi kết. Tốt, lão bản anh xem như là một nam nhân. Tôi mời anh. Đao Tử bỗng đứng dậy bưng ly mời rượu.

Chương 236. Tiếng lòng hòa thượng. 2. Vậy anh cẩn thận một chút. Duyên Vân cảm thán. Đáng tiếc tiểu tăng không được tự do như tiên sinh. Vài loại thuốc kia đã đưa ra, muốn rời khỏi thị trường tôi cũng không thể làm chủ. Nhưng lần này sau khi về chùa, tiểu tăng sẽ chuyên tâm võ học cùng nghiên cứu y thuật, không tiếp tục ra vẻ tự đại như ngày trước. Xem ra Duyên Vân bởi vì chuyện này mà bị đả kích tâm lý, cho nên tính toán không hỏi thế sự, dốc lòng tu luyện. Kỳ thật cho dù là tùy qua cũng cảm nhận được loại áp lực này, nhưng hắn không bị đả kích lớn như Duyên Vân. Dù sao tùy qua mới tu hành chưa đầy nửa năm, cũng không phải gánh vác quần sáng một thiên tài. Nhìn thấy trạng thái hiện tại của Duyên Vân, tùy qua chợt động, đột nhiên nói: Duyên Vân huynh, nếu anh mang tâm tính như vậy trở về chùa, chỉ sợ cả đời này cũng không có sở thành, lãng phí thiên phú của anh vô ích. Duyên Vân thiên tư hơn người, lời này của tùy qua đối với hắn mà nói giống như cảnh tỉnh. Trầm mặc một lát, Duyên Vân mất đi vẻ suy sụp lúc trước, nói: Đa tạ tùy huynh nhắc nhở, tiểu tăng thụ giáo. Nhìn thấy Duyên Vân huynh nghĩ thông suốt, tôi cũng yên lòng. Tùy qua mỉm cười nói: Toàn bộ nhờ tùy huynh nhắc nhở. Duyên Vân nói: Tôi chỉ là người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê mà thôi. Tùy qua nói: Nếu Duyên Vân huynh khôi phục phong thái ngày xưa, cũng không cần vội vã quyết định, không ngại tính toán lại cho ngày sau đi. Nếu như tôi đoán không sai, trong lòng của anh cũng có một đời khát vọng a. Tuổi trẻ khí thịnh, ai không có khát vọng? Duyên Vân nói. Nói thật, tiểu tăng vốn tính toán phát dương quang đại thiếu lâm dược cục, sau đó lại mượn thanh danh của thiếu lâm cùng sự cố gắng của tôi có thể dùng y dược giúp đỡ thế nhân. Ai biết hiện tại mới hiểu được ý nghĩ này căn bản là không thực tế. Hoa Hạ y dược phường hội thần bí kia mới là chúa tể chân chính, nắm trong tay sinh lão bệnh tử của thật nhiều người. Ngay cả công đức bộ của thiếu lâm tự kỳ thật cũng do bọn hắn tạo dựng lên. Cái gì? Trong lòng tùy qua lại kinh hãi. Công đức bộ của thiếu lâm tự hắn từng nghe Duyên Vân nói qua, hơn nữa còn nhận lấy một ít dẫn sắc. Vốn nghĩ chủ ý này do vị thiền y cao tăng nào của thiếu lâm tự nghĩ ra, không thể tưởng được là do Hoa Hạ y dược phường hội an bài. Nếu thật sự là như thế, khu vực thẩm thấu của phường hội kia thật sự rất rộng. Người của phường hội rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn thật sự muốn thao tác nhân sinh của thế nhân, sinh lão bệnh tử? Khiếp sợ sao? Duyên Vân nói. Khi tôi biết tình huống này càng khiếp sợ hơn cả anh. Bằng cảm giác của tôi, bọn hắn làm như vậy không phải cứu chữa thế nhân thoát ốm đau, mà là muốn nắm trong tay, trường khống hết thảy. Dã tâm của bọn người này thật sự là đáng sợ. Cho nên anh tính toán buông tha khát vọng của mình. Tùy qua nhìn Duyên Vân nói: Không buông bỏ thì thế nào? Duyên Vân hỏi ngược lại. Bọn hắn không chỉ nắm giữ thiếu lâm dược cục trong tay, còn nắm tuyệt đại bộ phận dược phẩm khắp Hoa Hạ. Nếu tôi còn tiếp tục làm, chỉ xem như làm việc cho bọn hắn mà thôi. Một khi đã như vậy, chẳng thà quay về chùa dốc lòng tu hành, hy vọng có một ngày tu thành chính quả. Nếu Duyên Vân huynh không muốn theo chân bọn hắn thông đồng làm bậy, không nhất định phải quay về thiếu lâm tu hành. Không hỏi thế sự, tùy qua nói. Mời tùy huynh chỉ điểm. Giúp tôi, tùy qua thành khẩn nói. Duyên Vân sửng sốt, còn tưởng tùy qua nói đùa, nhưng nhìn vẻ mặt nhận chân của hắn, không khỏi có chút kinh ngạc nói: Tùy huynh, anh không phải chuẩn bị đóng cửa công ty sao? Chỉ là tạm thời mà thôi. Ly rượu trong tay hắn đột nhiên vỡ vụn, ngạo nghễ nói: Rất nhanh tôi sẽ đông sơn tái khởi. Duyên Vân không biết lòng tin của tùy qua từ đâu mà đến, nhưng hắn bị lây nhiễm thoải mái cười nói: Được, nếu tùy huynh có thể đứng vững áp lực, đông sơn tái khởi, Duyên Vân này sẽ rời khỏi thiếu lâm làm người giúp đỡ. Cũng tốt hơn bị những người đó lợi dụng. Một lời đã định. Tùy qua cười nói: Một lời đã định. Duyên Vân đáp. Hôm sau tùy qua cho nhãn kính trực tiếp đóng cửa công ty Hoa Sinh. Thà làm ngọc vỡ, đám người thần bí của Hoa Hạ y dược phường hội muốn ngồi mát ăn bát vàng, chờ bọn họ đi tống nạp. Đây là chuyện nghĩ cũng không cần nghĩ. huống chi hai tay Sơn Hùng bị chặt, sống chết không biết. Tùy Qua đương nhiên sẽ không làm ra loại chuyện tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, bán bạn cầu vinh. Nhưng chuyện hắn lo lắng trước đó rốt cuộc đã xảy ra. Tin tức Sơn Hùng gặp bất chắc rốt cuộc truyền ra ngoài, Đông Giang bình tĩnh hồi lâu đột nhiên có hương vị mưa gió nổi lên. Dù là bên trong Cuồng Hùng Bang cũng có một ít người bắt đầu rục rịch. Mặc dù không có Sơn Hùng trấn thủ, nhưng còn Đao Tử với Nhãn Kính, Một Văn Một Võ. Những ai có gì tâm trong Cuồng Hùng Bang rất nhanh đã bị Đao Tử dẫn người trấn áp. Sau đó bày ra trước mặt mọi người sử dụng bang quy đao hình trừng phạt, săn đe. Đối với chuyện nội bộ trong Cuồng Hùng Bang, Tùy Qua không tham dự, cũng không nhúc tay. Nếu Đao Tử cùng Nhãn Kính ngay cả việc này cũng không xử lý được, như vậy Cuồng Hùng Bang cũng nên tan. Sau khi giải quyết xong nội bộ, Đao Tử cùng Nhãn Kính nhất trí đối ngoại. Bởi vì công ty Hoa Sinh đóng cửa, cho nên hiện tại Nhãn Kính lại trở thành toàn chức lưu manh. Toàn bộ tâm tư đều đặt trong bang. Tuy rằng trên đường có thật nhiều lời đồn đãi, mưa gió nổi lên, nhưng sinh ý cùng công việc trong bang vẫn xử lý được ngăn nắp gọn gàng. Tùy Qua vẫn đem thật nhiều tâm tư trong việc tu hành cùng tập luyện tiểu ngân trùng với Ảnh Phong. Hiện giờ chỉ phải không ngừng tăng nhanh thực lực mới có thể đông sơn tái khởi, phân cao thấp với người của Hoa Hạ Y Dược Phường Hội. 3 ngày sau, Tùy Qua lại nhận được tin cầu viện của Nhãn Kính cùng Đao Tử. Cuồng Hùng Bang rốt cuộc gặp được túc địch Độc Giao Bang. Trong Đông Giang truyền lưu nhất Hùng nhất Giao, Hùng chính là Cuồng Hùng Bang, Giao chính là Độc Giao Bang. Hiện tại Cuồng Hùng Bang đã hoàn toàn tiếp quản sinh ý trên đất bằng của Đông Giang, mà Độc Giao Bang luôn làm sinh ý trên nước tại Đông Giang. Vốn hai bang phái nước giếng không phạm nước sông, mọi người bình yên vô sự. Nhưng lần này Sơn Hùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có lẽ theo Độc Giao Bang xem ra đây là một cơ hội thật tốt, cho nên Độc Giao Bang rốt cuộc quyết định lên bờ. Nhưng lão đại Độc Giao Bang Độc Giao vẫn xem như là người biết chừng mực, biết nếu hai bang toàn diện giao chiến, cho dù may mắn thủ thắng cũng rơi vào cuộc diện lưỡng bại câu thương. Vì vậy không để thủ hạ xung đột với Cuồng Hùng Bang, mà y theo quy củ cũ phát ra thiệp bái sơn với Cuồng Hùng Bang. Thiệp bái sơn chính là khiêu chiến, dùng vũ lực phân chia địa bàn. Loại chuyện này ở trước kia phi thường thịnh hành. Tuy rằng công phu của Đao Tử gần đây có tiến bộ, nhưng vẫn chưa bước vào luyện khí kỳ, cho nên hắn không nắm chắc đối chiến được với Độc Giao. Chương 237 Hàng phục liệt nữ. Mà Nhãn Kính lại không đủ thực lực, rơi vào đường cùng. Hai người quyết định cầu viện Tùy Qua, hy vọng hắn có thể nhúc tay chuyện này. Sự tình đã diễn biến thành như vậy, Tùy Qua cũng không thể không nhúc tay xen vào. Vì thế hắn đã ước định chiến kỳ cùng Độc Giao. Sáng sớm thứ hai, theo an bài của Nhãn Kính cùng Đao Tử, nhóm người Tùy Qua đúng hẹn đi tới bờ sông. Trên mặt sông vốn được xem là địa bàn của Độc Giao Bang, xâm nhập địa bàn của đối phương vốn không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng bởi vì tin tưởng đối với Tùy Qua, cho nên Nhãn Kính không lo lắng, mang theo vài tiểu để cùng Tùy Qua đi lên du thuyền Độc Giao Hào. Con thuyền này ở Đông Giang có chút danh tiếng bởi vì nó là du thuyền lớn nhất cảng Đông Giang. Tuy du thuyền thuộc về Độc Giao Bang, nhưng sinh ý trên thuyền thật sạch sẽ. Trên du thuyền chỉ có giải trí chính quy, ăn uống hoặc chơi đùa, hoàn toàn không đề cập tới đánh bạc hay buôn lậu gì. Cho nên thật nhiều nhân vật nổi tiếng trong kinh doanh hoặc quan chức đều thường xuyên lên con thuyền này. Dù mọi người đều biết chủ nhân du thuyền là đại lão Hắc Bang, nhưng không ảnh hưởng bọn họ đến đây giải trí. Nhưng hôm nay trên du thuyền không có người ngoài, chỉ có người của Độc Giao Bang cùng Cuồng Hùng Bang. Sau khi lên thuyền, Tùy Qua liền phát hiện Độc Giao Bang cùng Cuồng Hùng Bang Thiên Cẩu Bang rõ ràng có khác nhau. Trong Độc Giao Bang còn có nữ nhân, hơn nữa dáng người của nữ nhân không tệ lắm, đều mặc âu phục màu đen nữ sĩ. Chỉ nhìn cách ăn mặc có chút giống nữ công chức văn phòng, lại mang theo một thân phỉ khí, hơn nữa vẻ mặt kiêu căng, cả nhóm đều thật ngạo kiều. Chứng kiến Tùy Qua đi qua cũng không hề để mắt tới. Cuối cùng nhóm người đi tới trên bung, Mỗi cách ba thước có một bang chúng độc sao bang đang đứng, bên trái là nam nhân, bên phải chính là nữ nhân. Gần mũi tàu có ba nữ nhân đang đứng, ánh mắt tùy qua lập tức bị nữ nhân cầm đầu hấp dẫn. Nữ nhân này ước chừng 20 tuổi, mặc bộ quần áo da màu đen, chân mang giày đen, thân hình không cao, chỉ chừng 1m60, nhưng là lướt nảy nở, chọc người mơ màng. Nữ nhân không trang điểm, buộc tóc đuôi ngựa, có vẻ giỏi giang, ngạo kiều, ánh mắt lăng liệt sát khí. Trọng yếu hơn chính là nữ nhân này nhìn thật quen mắt, tuổi qua tuyệt đối từng gặp qua. Đao tử, đây là tiểu đệ mới thu sao? Không hiểu chút quy củ, có phải muốn bà cô đào mắt của hắn ra? Nữ nhân lạnh lùng nói, ánh mắt như lưới đao thổi qua trên người tùy qua. Không đợi đao tử trả lời, tùy qua lại đi tới, nói: Ha, từ khi nào cô đi nằm vùng làm lão đại hắc bang đây? Nhưng cô mặc thân quần áo này có hương vị hơn lúc mặc một thân quân trang đâu. Nguyên lai nữ nhân này chính là nữ trung úy ngạo kiều từng giúp tùy qua phá giải mật mã ở trong nhà Hứa Hành Sơn. Nhưng tùy qua thật sự buồn bực, nữ nhân này nằm vùng ở hắc bang làm chi đây? Chẳng lẽ quân đội dự định nhúc tay vào hắc thế lực sao? Tùy qua nói như vậy, đao tử cùng nhãn kính không khỏi lộ ra vẻ sùng bái. Họ đều thầm nói lão bản thật sự lợi hại, ngay cả Mục Ngọc Giao cũng có thể trêu chọc. Phải biết rằng Mục Ngọc Giao chưa từng có sắc mặt tốt với bất kỳ nam nhân nào đâu. Tôi không phải người đàn bà mà anh nói. Mục Ngọc Giao gằn từng chữ, trong mắt phụt ra sát khí, tựa hồ muốn lập tức giết Tùy Qua. Cô thật thật không phải. Tùy Qua thản nhiên không quản đến sát khí trong mắt Mục Ngọc Giao, nhìn chằm chằm nàng, rốt cuộc tin tưởng hắn đã nhìn lầm người. Mục Ngọc Giao chỉ hận không thể lập tức đào ra đôi sắc nhãn của Tùy Qua, nói với đao tử: Hãy bớt nói nhảm đi. Hiện giờ Sơn Hùng mất, Cuồng Hùng bàng muốn tiếp tục xưng bá trên đất liền đã không thực tế. Đao tử, rốt cuộc anh cùng nhãn kính do ai đến tỉ thí? Nếu các anh thua, bà cô yêu cầu không cao, chỉ cần một nửa địa bàn. Một nửa địa bàn còn không tính cao. Nếu cô thua đây? Tùy Qua thản nhiên hỏi. Mục Ngọc Sao nhướng mày, hừ lạnh nói: Không lớn không nhỏ. Nơi này có chỗ cho anh nói chuyện sao? Đao tử có chút xấu hổ nói: Độc Sao, vị này chính là lão bản Cuồng Hùng Bang. Lão bản? Mục Ngọc Sao thấy đao tử không giống nói giỡn, cẩn thận đánh giá Tùy Qua, nhưng không nhìn ra được hắn có điểm nào giống Kiêu Hùng. Rõ ràng chỉ là một tiểu tử háo sắc mà thôi. Tùy Qua khẽ gật đầu cười nói: Độc Giao tỷ muốn thừa dịp Hùng ca đi vắng chia cắt địa bàn Cuồng Hùng Bang, chỉ sợ phải thất vọng rồi. Chỉ bằng anh? Vẻ mặt Mục Ngọc Giao có chút khinh thường nói: Chỉ bằng tôi? Ngữ khí của Tùy Qua chợt chuyển, chân khí vận chuyển toàn thân, khí thế đại thịnh, nhìn chằm chằm Mục Ngọc Giao nói: Tôi sẽ dùng nắm tay phá hủy ý tưởng khờ dại của cô. Nghe Tùy Qua dùng từ khờ dại hình dung chính mình, Mục Ngọc Giao giận tím mặt quát: Vậy nhìn xem là ai khờ dại đi. Nói xong nàng dậm chân, lưu lại một dấu chân trên bung thuyền cứng rắn. Đao tử cùng nhãn kính không chút nhúc nhích. Nhưng mà Mục Ngọc Giao không khỏi quá cố chấp. Nàng làm lão đại của Độc Giao Bang, nên biết một ít lời đồn đãi trên giang hồ mới phải. Vì sao còn chủ động trêu chọc Cuồng Hùng Bang? Chẳng lẽ nàng thật sự muốn thống nhất Đông Giang, muốn điên rồi hay sao? Muốn chết? Mục Ngọc Giao chưa từng bị người khinh thường như vậy, không khỏi giận tím mặt. Trong tay áo trượt ra đôi phân thủy thứ, thân thể mềm mại khom xuống, thân hình bắn vọt ra. Phân thủy thứ đâm thẳng hai mắt Tùy Qua. Nữ nhân thật độc ác. Trong lòng nhãn kính cùng đao tử kinh hô. Đúng là liệt nữ nhân. Tùy Qua cũng cảm thán một câu. Tùy Qua bắn ra ngón tay, điểm lên mũi phân thủy thứ, khiến cánh tay Mục Ngọc Sao bị chấn ngược đến run lên. Làm sao còn khả năng đâm vào hai mắt Tùy Qua? Đây là chuyện không thể nào. Mới vừa giao thủ, Mục Ngọc Sao liền rơi xuống hạ phong. Mặc dù Mục Ngọc Sao là liệt nữ nhân, nhưng Tùy Qua không có tâm tư hạ độc thủ, cho nên chỉ dùng đầu ngón tay đánh văng phân thủy thứ, không thương tổn nàng, cũng không đánh rơi mặt mũi của nàng. Anh chỉ có một chút năng lực ấy sao? Mục Ngọc Giao hừ lạnh một tiếng, còn tưởng rằng tu vi chân khí của Tùy Qua chỉ hơn mình một chút. Phân thủy thứ vẽ ra một đóa kiếm hoa, lại đâm thẳng tới huyệt thái dương Tùy Qua. Thật sự là khờ dại. Tùy Qua vẫn không nhúc nhích, tay bắn ra, lại đánh trúng mũi phân thủy thứ. Phân thủy thứ lại bị đẩy ra, Mục Ngọc Giao lại không thể công tới. Nhưng nữ nhân này trời sinh mang theo tính tàn nhẫn quật cường, phân thủy thứ biến chiêu đâm thẳng dưới bụng Tùy Qua. Đây là ý gì? Tùy Qua nhủ thầm, nữ nhân này dùng tâm hiểm độc, chẳng lẽ muốn cho hắn biến thành thái giám hay sao? Nhưng lần này do Tùy Qua hiểu sai, Mục Ngọc Giao chẳng qua muốn đâm phá đan điền của hắn mà thôi. Nhưng một chiêu này cũng thật độc ác, đan điền bị phá, tu vi của người luyện võ xem như phế bỏ. Tùy Qua xuất ra thiên biến chóc trùng thủ hướng phân thủy thứ đánh tới. Chương 238 Vô sỉ thủ. Nhưng lúc này trên mặt Mục Ngọc Giao hiện ra biểu tình đùa cợt. Quai hàm đột nhiên trứng lên. Sau đó chi một tiếng, phun ra một vật dùng tốc độ cao xoay tròn đánh úp tới cổ Tùy Qua. Ám khí, ngân quang chợt lóe. Hai mắt Tùy Qua lóe tinh quang. Không ngờ là một con bướm ám khí nhỏ tinh mỹ. Khi xoay tròn trên không trung chẳng khác gì một con bướm màu bạc. Xinh đẹp nhưng chí mạng. Cũng giống như chủ nhân của nó. Ở thời gian quyết đấu sử dụng ám khí, nhiều ít làm cho người ta sinh ra cảm giác không quang minh chính đại. Nhưng nếu người thi triển ám khí là một mỹ nữ, lại ngượng ngùng chỉ trích, nếu không sẽ bị người nói không phong độ. Nhưng lần này Tùy Qua không dùng tay đi đón, mà đột nhiên bắn ra, lại như một con ếch. Ba một tiếng quấn lấy ám khí hút vào trong miệng. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng Tùy Qua làm ra động tác khiến Mục Ngọc Giao phát điên. Hắn lại đang hút lấy ám khí liếm liếm, xem bộ dáng thật giống như cùng nàng hôn môi, sau đó nhấm nháp, đang hồi tưởng đôi môi thơm ngọt của mỹ nhân đâu. Bá bá bá bá. Mục Ngọc Giao có cảm giác bị người khinh bạc, tức giận đến hai mắt phun lửa. Phân thủy thứ như nổi điên đâm thẳng vào người Tùy Qua. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ thấy hai ngón tay của Tùy Qua liên tục bắn ra, nhẹ nhàng hóa giải thế công của Mục Ngọc Giao. Càng vô sỉ chính là trong lúc giao thủ với Mục Ngọc Giao, Tùy Qua còn dùng vô sỉ chóc trùng thủ Phật qua trước ngực nàng. Hơn nữa còn đem vài tia chân khí xót vào bên trong, khiến cho Mục Ngọc Giao dùng mình, trên mặt còn đỏ ửng. Kỳ thật Tùy Qua không háo sắc đến như vậy, nhưng thủ pháp của nữ nhân này rất cay độc, hơn nữa còn tàn nhẫn. Muốn nàng biết khó mà lui là chuyện không thể nào. Đại khái chỉ có thể đánh nàng trọng thương nàng mới chịu bỏ qua. Mà Tùy Qua không oán thù với nàng, hạ nặng tay thật sự không tốt lắm. Cho nên hắn mới quyết định dùng chiêu sờ soạng kia, hy vọng nàng sớm nhận thua mà chịu ngừng tay. Theo Tùy Qua xem ra, loại phụ nữ như Mục Ngọc Giao sẽ không nguyện ý để người khinh bạc mình đi. Quả nhiên cách làm của Tùy Qua rất nhanh liền hữu hiệu. Tuy rằng Mục Ngọc Giao tức giận đến hai mắt phun lửa, nhưng biết không làm gì được Tùy Qua, đột nhiên ngừng tiến công, hai tay vung lên đem phân thủy thứ ghim xuống bung tàu. Vũ khí vẫn còn rung động lên. Anh thắng. Bầu ngực Mục Ngọc Giao phập phồng, cảm xúc dao động thật lớn. Đa tạ. Tùy Qua nhàn nhạt cười. Nguyện đổ chịu thua, thuyền này thuộc về Cuồng Hùng Bang. Mặc dù Mục Ngọc Giao là nữ nhân, nhưng cũng là nhân vật cầm lên thì buông xuống được. Sau khi nhận thua, Mục Ngọc Giao nhìn chằm chằm Tùy Qua, lửa giận trong mắt tựa hồ như muốn nuốt sống hắn. Tôi nhất định sẽ trả lại sỉ nhục hôm nay. Xem ra quả đấm của tôi vẫn không thể phá hủy sự ngây thơ của cô. Tùy Qua có chút trang bức nói. Nhưng tôi không để ý tiếp tục phá hủy một lần. Chúng ta đi. Mục Ngọc Giao hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nhìn Tùy Qua, nhảy lên thuyền nhỏ nhanh chóng rời đi. Cứ vậy thắng được một du thuyền. Tùy Qua cảm thấy chuyện này có chút không chân thật. Đúng vậy, du thuyền này là của chúng ta. Đao tử có chút kích động nói. Cũng may là lão bản ra tay mới có thể hàng phục nàng. Nếu là tôi, chỉ sợ đã bị nàng chọc vài lỗ thủng. Hai người cao hứng được quá sớm, nhãn kính đổ nước lạnh. Vừa rồi Mục Ngọc Giao đem toàn bộ người của nàng rời khỏi. Hai người có ai biết lái du thuyền sao? Ta kháo. Nữ nhân này thật quá độc ác. Đụng thuyền thì sao đây? Đao Tử kinh hô, hắn không biết bơi, cho nên vừa nghe du thuyền không người điều khiển, lập tức hoảng hốt. Vội cái gì, trước tiên cho thuyền dừng lại rồi tính sau. Tùy Qua nói, ba người vội vàng chạy về hướng phòng lái. Đi vào phòng lái, Tùy Qua liền luống cuống. Mẹ nó, vừa nhìn toàn là tiếng nước ngoài. Ba người đều trợn tròn mắt. Hơn nữa lúc này thuyền đã không thể khống chế, bắt đầu chớp lên. Nếu còn tiếp tục chạy đi thuyền đắm là chuyện tất nhiên. Tôi lên mạng tìm cách xem. Nhãn kính lau mồ hôi lạnh kêu lên. Chờ anh tra được tư liệu, chúng ta đã chìm xuống nước cho cá ăn. Đao Tử buồn bực nói. Không cần tra xét. Tôi biết làm sao thao tác. Tùy Qua vung nắm tay hung hăng nện lên bảng điều khiển. Hoa lửa văng khắp nơi. Bảng điều khiển phát ra thanh âm bành bạch, trong không khí tản ra mùi khét lẹp. Thanh âm động cơ thuyền rốt cuộc ngừng lại. Du thuyền trở nên an tĩnh. Nhãn kính nhìn bảng điều khiển tổn hại cười khổ nói. Không có mấy trăm vạn sửa chữa duy tu, xem ra không cách nào dùng du thuyền này. Lão bản làm đúng. Bỏ ra mấy trăm vạn sửa chữa đỡ hơn bị chìm cả người lẫn thuyền. Đao Tử còn sợ hãi nói. Đừng nói nhảm, nhanh chóng thả neo, sau đó tìm người sửa chữa, thuận tiện thuê một người biết lái thuyền đi. Tùy Qua nói. Lúc này di động của hắn vang lên. Tùy Qua nghe điện thoại, nói. Triệu Tam gia yên tâm, Mục Ngọc Giao không bị thương. Tôi yên tâm rồi. Triệu Tam gia nói trong điện thoại. Tôi thiếu cậu một nhân tình. Nguyên lai Mục Ngọc Giao là cháu gái của Triệu Tam gia. Trước đó hắn đã mời Tùy Qua giúp đỡ. Làm cho nàng biết khó mà lui. Cũng chính vì nguyên nhân này nên Tùy Qua đã không hạ độc thủ với nàng. Triệu Tam gia không cần khách khí. Tùy Qua cười nói. Nhưng tôi thắng du thuyền của cháu gái ông, có lẽ nàng sẽ thật đau lòng. A, nha đầu kia để nàng chịu chút suy sụp vẫn tốt hơn. Tùy Qua hàn huyên vài câu với Triệu Tam gia, sau đó cúp điện thoại. Ba người đợi tới khi tiểu đệ Cuồng Hùng Bang thuê một thuyền nhỏ đi ra đón. Tùy Qua mới có thể rời khỏi du thuyền quay về trên bờ. Sau khi lên bờ, tiểu đệ kia nói. Lão bản, để tôi gọi xe đến đưa ngài. Không cần, anh đi làm chuyện của mình đi thôi. Tùy Qua nói xong sải bước đi về hướng nội thành. Mười mấy phút sau hắn đã về đến hiệu khu chính thức của Đông Đại. Tùy Qua không đi vào trong, mà rất nhanh chuẩn bị rời khỏi nơi này về hiệu khu Phát Phong. Tùy Qua, Qua. Tùy Qua vừa định rời khỏi, lại nghe có người gọi lại. Người gọi hắn kéo dài thanh âm, nghe qua như gọi Tùy ca ca. Bởi vì là tiếng gọi của nữ sinh, Tùy Qua lập tức quay đầu lại. Là cô gọi tôi Tùy ca ca sao? Hắn mỉm cười, nhưng rất nhanh liền ngừng cười. Bởi vì dù hắn có thể mưu sát toàn bộ nữ tử trên thế gian, tuyệt đối cũng không thể làm cảm động cô gái trước mắt. Đem nụ cười phong lưu phóng khoáng dùng trên người nàng thật sự là quá lãng phí. Là đạo lý gì? Bởi vì đối phương căn bản không thích đàn ông. Chính là bách hợp mà thôi. Cho nên Tùy Qua thu lại nụ cười rất nhanh, miễn lãng phí tài nguyên quý giá của hắn. Tùy ca ca. Nữ sinh khinh thường cười cười. Nhìn không ra nam sinh bộ dáng như anh lại cũng hoa tâm như vậy. Cũng tốt. Xem ra bổn tiểu thư không thích nam sinh thật sự là cử chỉ sáng suốt. Cái gì gọi là nam sinh như tôi? Tùy Qua hận nhất là có người nói mình không xoáy, nhất là nữ sinh. Chương 239. Đây là bệnh. Hình tượng vẫn luôn là điều trọng nhất của đàn ông đó thôi. Chẳng lẽ bộ dạng của tôi không đủ xoáy sao? Tùy Qua hừ một tiếng. Anh rất tuấn tú sao? Nữ sinh hừ một tiếng. Anh tin hay không nếu chúng ta đồng thời theo đuổi một nữ sinh, anh nhất định sẽ bại bởi tôi. Mới là lạ. Tùy Qua vốn định tranh luận một phen chợt nghĩ đến hắn sớm đã thua. Cô gái này đã sớm thắng được hắn, bắt được tâm hồn thiếu nữ của Lam Đại chủ trì, mà Tùy Qua thất bại. Chính bởi vì như thế giữa Tùy Qua cùng Lam Lan nảy sinh một bức tường vô hình, quan hệ biến thành có chút xa lạ. Nghĩ đến đây Tùy Qua có chút ủ rũ, nói. Bỏ đi, nhìn bộ dạng cô thật sự xoái hơn tôi rồi. Nhưng cô cũng không cần đeo kính sâm lớn như vậy đi, làm như mình là một đại minh tinh không bằng. đầu năm nay đầy đường đều là phóng viên thôi, cẩn thận tuyệt vời hơn. Nữ sinh nói có vẻ như nàng thật sự là sao Kim. Cô cứ trang bước đi. Tùy Qua nói không có chút hứng thú đối với cô gái này, hắn chuẩn bị chuồn đi. Nếu như không có việc gì tôi đi đây. Anh chờ một chút. Nữ sinh gọi lại Tùy Qua. Có phải gần đây anh không liên hệ với chị họ của tôi không? Chị họ Lam Lan sao? Tùy Qua thở dài. Tôi chỉ là bạn bình thường của nàng. Ngay cả khoe mật còn không tính. Có cần mỗi ngày liên hệ với nàng sao? Người ta không chê tôi phiền à? Khoe mật. Nữ sinh chợt sườn sốt, sau đó phá lên cười. Đúng vậy, anh chỉ có thể làm khoe mật của nàng đâu. Ai bảo nàng thích chính là bổn cô nương đây. Nhưng chẳng lẽ anh buông tha cả tư cách làm khoe mật sao? Anh có biết anh vốn cũng rất có cơ hội. Có cơ hội tôi cũng không muốn. Tùy Qua hử lạnh nói. Tôi làm khoe mật của nàng, chẳng lẽ mỗi ngày nghe nàng nói chơi trò chơi gì với cô sao? Chẳng phải tôi bị coi thường à? Nói tới đây trong lòng Tùy Qua có chút tức giận. Vốn quan hệ giữa hắn cùng Lam Lan phát triển không tệ. Ai biết cô gái này xuất hiện giống như sấm sét giữa trời quang, khiến cho hắn hiện tại vẫn không thể tiêu tan. Anh thật đúng là không lương tâm. Không phong độ, nữ sinh nói. Kỳ thật chị họ của tôi có ấn tượng không tệ với anh. Trong khoảng thời gian này anh không liên hệ nàng, tôi xem nàng không vui vẻ chút nào. Cho nên tôi suy nghĩ, chuẩn khoe mật như anh nên chủ động liên hệ với nàng. Cho dù làm bạn bè cũng có thể quan tâm nhau. Đúng không? Quan tâm thì đúng vậy. Vấn đề là ai tới quan tâm tôi đây? Tùy Qua buồn bực nói. Anh còn có phải là đàn ông hay không chứ? Nữ sinh mất hứng nói. Vì muốn cho nàng vui vẻ một chút, tôi không để ý người có khả năng trở thành tình địch như anh đi liên hệ nàng. Anh còn lề mề như vậy, thật sự không có chút tiền đồ. Tôi có phải đàn ông hay không, cô thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Tùy Qua châm biếm. Được a, nữ sinh dũng mãnh nói. Thử xem thì thử xem, dù sao tôi ngoại trừ biết chơi nữ nhân, chơi nam nhân cũng thật an hiểu đâu. Chơi nam nhân. Trong đầu óc Tùy Qua nhất thời hiện ra cảnh tượng roi ra. Ngọn nến cùng một loạt sản phẩm đồ nhựa. Lập tức không còn lời gì để nói với cô gái này. Ngay khi hắn định tháo chạy, đột nhiên có người đi tới, chợt hô lên. Di, đây không phải An Vũ Đồng tiểu thư sao? Xin hỏi tiểu thư, năm nay cô đạt được kim bài thi đấu toàn năng trong hạng mục nhịp điệu của Đại hội Thể dục Thể thao sinh viên. Cô có cảm tưởng gì? Có tin tức nói cô sẽ tiến quân giới giải trí, xin hỏi tin tức là thật sao? Quán quân thể dục nhịp điệu. Tùy Qua thật không nghĩ tới cô bách hợp này thật sự là một sao kim, nhưng là sao kim của giới thể thao. Khó trách Tùy Qua sẽ thua bởi nàng. Dù sao cô nàng này tốt xấu xem như một minh tinh. Lam Lan thích nàng cũng là chuyện bình thường. Ngay khi Tùy Qua còn đang miên man bất định, lại có hai phóng viên cùng đi lên không ngừng phỏng vấn. Mà phóng viên đầu tiên bát quái hơn một ít, lập tức đưa microphone nhắm ngay Tùy Qua, hỏi. Xin hỏi anh là bạn trai của An Vũ Đồng tiểu thư sao? Thật là một chàng trai có khí chất. Cái gì gọi là có khí chất? Lời ngầm không phải nói hắn không có chút bộ dạng sao? Phóng viên này cũng thật quá ác độc đi. Anh mới có khí chất đâu. Cả nhà anh đều có khí chất. Tùy Qua nhìn người kia giống một tiếng, trong tiếng giống mang theo chút chân khí, trực tiếp đem bút ghi âm đánh sách tả tơi. Sau đó thiên biến chóc trùng thủ triển khai. Chỉ trong nháy mắt đã đem toàn bộ thẻ nhớ trong ca me rát của ba phóng viên lấy ra ngoài. Hai phóng viên khác cũng bị biến hóa bất thình lình làm sợ ngây người. Mà lúc này Tùy Qua đã kéo An Vũ Đồng bỏ đi thật nhanh. Chờ khi ba phóng viên kịp phản ứng, Tùy Qua cùng An Vũ Đồng đã đi xa. Đi tới góc rẽ đầu đường, An Vũ Đồng hất tay Tùy Qua, nói. Được rồi, không ai đuổi theo, cảm ơn anh. Không cần khách khí. Tùy Qua đem thẻ nhớ bị vỡ vụn bắn vào trong thùng rác. Thật không nghĩ tới cô đúng là tiểu minh tinh đâu. Đó là đương nhiên, ai bảo kiến thức của anh nông cạn chứ. An Vũ Đồng đưa tay chỉ ra sau lưng Tùy Qua. Tùy Qua quay đầu lại. nguyên lai sau lưng hắn chính là sân vận động Đông Đại. Mà bên ngoài sân vận động treo một bức áp phích thật lớn. Nhân vật bên trong chính là An Vũ Đồng. Nhưng trong bóp tơ nàng mặc bộ quần áo thể dục nhịp điệu nóng bỏng, đang bay lên không. Chung quanh thân thể có một sợi tơ vải quấn quyết, thoạt nhìn rất có hương vị, thật giống như tinh linh đang khiêu vũ. Đây là một tấm quảng cáo công ích, chủ đề là bảo hộ hoàn cảnh tự nhiên, chân ái tài nguyên thiên nhiên. Tốt lắm, thật đáng tiếc. Thưởng thức xong áp phích của An Vũ Đồng, Tùy Qua không nhịn được cảm thán một câu. Cái gì gọi là tốt lắm, thật đáng tiếc? An Vũ Đồng khó hiểu hỏi. Tốt lắm chính là dáng người tốt lắm. Thật đáng tiếc chính là quảng cáo công ích của cô rõ ràng là khuyên mọi người đừng nên lãng phí tài nguyên tự nhiên. Nhưng cô lại đang lãng phí, còn là vô cùng lãng phí. Tùy Qua có chút vô cùng đau đớn nói. Anh có ý tứ gì? An Vũ Đồng chừng Tùy Qua hỏi. Thực vật, động vật, tài nguyên khoáng sản đều là tài nguyên tự nhiên, nhưng nhân loại cũng là tài nguyên tự nhiên thôi. Cô ngẫm lại xem, hiện tại tỷ lệ nam nữ trong quốc nội đã rất mất cân đối, mà cô còn. Cô nói cô không thích nam sinh thì thôi. Cô còn muốn tai họa thêm một nữ sinh khác. Cô không phải lãng phí tài nguyên thì là gì? Chẳng những lãng phí tài nguyên, cô còn gây nghiệp chướng. Tùy Qua vô cùng đau đớn nói. Anh Phóng, anh thật sự là rất ác độc. An Vũ Đồng cả giận nói. Hiện tại là thời đại nào, không ngờ còn có người mang đại nam tử chủ nghĩa như anh, thật sự cổ hủ. Bách hợp thì làm sao vậy, hai nữ nhân không thể lưỡng tình tương duyệt sao? Dù ở nước ngoài còn có rất nhiều quốc gia cho phép đồng tính luyến ái kết hôn. Chương 240. Nối gót tới ách. Đó đều là thói xấu của chủ nghĩa tư bản, chúng ta không thể bị lây nhiễm đâu. Tùy Qua thấm thía nói. Bỏ đi, nói chuyện với loại người như anh thật vô ích. An Vũ Đồng nói. Anh vĩnh viễn sẽ không lý giải được tâm tư của chúng tôi. Có lẽ đi, ngay cả tâm tư của phụ nữ tôi còn không hiểu được, huống chi là nữ đồng tính như các cô. Tùy Qua thở dài. Nhưng cô dám vớ ngực tự hỏi bản thân cô thật sự trời sinh đồng tính sao? Trời sinh không thích đàn ông sao? An Vũ Đồng nghe được lời này, giống như bị người đâm trúng tử huyệt, nhất thời sắc mặt biến thành trắng bệch. Nhưng Tùy Qua không chút thương tiếc, lập tức kích thích nàng. Nếu cô không phải trời sinh, như vậy chính là cô có bệnh anh mới là có bệnh. An Vũ Đồng mắng, vốn định xoay người bỏ chạy. Nhưng không nghĩ tới Tùy Qua đã sớm hơn nàng xoay người bỏ đi. Chỉ lưu lại nàng đứng tại chỗ rơi nước mắt thương tâm. Tùy Qua, anh đúng là vương bát đàn. Xứng đáng cho anh không tìm được nữ nhân. An Vũ Đồng nhìn theo bóng lưng hắn mắt to. Nhưng chỉ vô ích, bởi vì tiểu tử kia đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tin tức độc giao bang thất bại lan nhanh trong Đông Giang. Sau khi tin tức này truyền ra ngoài, nguyên bản thế cuộc đang bấp bênh tạm thời ngừng lại. Rất nhiều người nghĩ đến sau khi Sơn Hùng đi vắng, Cuồng Hùng Bang chỉ là lão hổ không răng nanh. Ai biết cho dù là lão hổ không răng nanh, nhưng vẫn là lão hổ, mà còn là một đầu lão hổ hung mãnh. Ngay cả độc giao bang cũng có hại, những thế lực khác trong Đông Giang tạm thời không dám đi tìm rủi ro. Nhưng Tùy Qua thật rõ ràng. Tình huống sóng êm gió lặng này chỉ là hình tượng mặt ngoài. Một hồi nguy cơ càng lớn hơn đang chuẩn bị tiến đến. Hơn nữa hai ngày này Tùy Qua luôn có cảm giác kinh hoàng bất an. Linh giác nói cho hắn biết có lẽ có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Ngay ngày thứ ba sau buổi quyết đấu với Mục Ngọc Giao, Tùy Qua nhận được tin tức trọng đại từ chỗ nhãn kính. Sơn Hùng đã trở lại. Sau khi nhận được tin tức, Tùy Qua vội vàng đi tới nhân gian tiên cảnh. Sơn Hùng vẫn còn sống trở về. Nhưng hai cánh tay đã mất. Hai ống tay áo trống rỗng, đầu tóc râu ria rối bời, sắc mặt cực kém, thoạt nhìn cực kỳ thất hồn lạc phách. Khi Tùy Qua chạy tới, Sơn Hùng đang điên cuồng uống rượu với nhãn kính cùng đao tử, có cảm giác anh hùng lạc mịch. Quả thật cho dù là quyền sư nổi ra, không còn hai tay, chẳng khác nào bị phế hơn phân nửa công phu. Hơn nữa nhân vật hỗn đen như Sơn Hùng, khẳng định kết thù oán không ít. Hiện tại mất hai tay, ngày sau nhất định sẽ bị người trả thù thậm chí đuổi giết. tình huống như thế nào có thể nghĩ. Tùy huyên để mau tới theo giúp tôi cản ly. Sơn Hùng nhìn thấy Tùy Qua, nhìn hắn nói. Nhưng tư thế uống rượu của hắn có chút khó khăn. Hắn chỉ có thể sử dụng miệng cắn ly mà uống, khiến toàn thân dính đầy rượu. Lúc này Sơn Hùng đã say ngà ngà. Tùy Qua ngồi xuống cùng ba người uống hai ly. Sơn Hùng nhìn Đao Tử nói. Uống rượu chay thật không ý nghĩa. Đao Tử, mau gọi mấy cô gái tới đây. Dù không có tay, lão tử vẫn có thể cùng các nàng đại chiến mấy trăm hiệp. Đao Tử đang định làm theo, lại bị Tùy Qua ngăn cản lại. Tùy Qua nhìn Sơn Hùng thành khẩn nói. Hùng ca, anh đang trách tôi sao? Tuyệt không có, Sơn Hùng nói. Tôi đâu phải đàn bà, sao có thể lề mề như thế, oán trời trách đất. Hỗn trên đường có một câu nói thật tốt, đi ra hỗn sớm hay muộn phải trả về. Tôi cũng không phải thiện nam tín nữ. Trước kia từng làm một ít chuyện xấu. Mẹ nó lần này chỉ là báo ứng mà thôi. Tôi làm sao trách huyên đệ. Tốt, Tùy Qua nói. Anh đã không lề mề, oán trời trách đất. Như vậy tôi sẽ nói cho anh biết hai chuyện. Thứ nhất, tuy tay anh phế bỏ, nhưng tôi có biện pháp cho anh mọc lại một đôi. Thật sự. Ánh mắt giống như cá chết của Sơn Hùng đột nhiên toát ra tinh quang, nhìn chằm chằm Tùy Qua. Nhãn Kính cùng Đao Tử cũng buông ly rượu xuống, nhìn chăm chú vào Tùy Qua như đang chờ đợi lời tuyên án. Nếu như là người khác nói ra lời này, chỉ sợ ba người đều cảm thấy đối phương thối lắm. Nhưng bổn sự của Tùy Qua ba người đều rất rõ ràng. Chỉ cần là Tùy Qua nói được lời này, như vậy ít nhất có năm thành nắm chắc. Thật sự, nhưng mà lời của Tùy Qua vừa chuyển, nhưng tạm thời chỉ sợ không được. Có hy vọng thì đủ rồi, Sơn Hùng nói. Tôi tin tưởng Tùy huyên đệ đã nói như vậy, tất nhiên sẽ có biện pháp. Tùy Qua gật gật đầu. Hai tay Sơn Hùng bị chém, muốn khôi phục thật có chút khó khăn. Loại linh thảo có thể sinh ra xương thịt không phải không có, nhưng hiện tại trong tay hắn chưa tìm được mà thôi. Chỉ cần tìm được loại linh thảo kia, Tùy Qua sẽ có biện pháp tạo ra đôi tay mới cho Sơn Hùng. Như vậy tôi nói chuyện thứ hai. Tùy Qua tiếp tục nói. Mối thù này tôi nhất định sẽ giúp anh báo trở về. Sơn Hùng, Nhãn Kính cùng Đao Tử đều cảm kích. Biết rõ thực lực của đối phương mạnh mẽ như thế, Tùy Qua còn nói ra lời như vậy, đích xác đủ nghĩa khí. Tốt, Sơn Hùng quát một tiếng. Có được huyên đệ như Tùy huyên đệ quả thật là vinh hạnh của tôi. Hãy bớt nói nhảm, uống rượu đi. Tùy Qua nói cùng Sơn Hùng cạn một ly. Lúc này Sơn Hùng tựa hồ nhớ ra một việc, nói. Không xong, tôi thế này làm sao về nhà gặp mẹ tôi đây. Đích xác Quách lão thái chỉ có một đứa con trai, nếu nhìn thấy hình dạng này của hắn, sẽ thật thương tâm khó sống. Đối với chuyện này Tùy Qua cũng bất lực, đành phải nói. Nhãn Kính là quân sư của anh, vấn đề này anh tìm hắn giải quyết đi. Lão bản, anh làm vậy không phải hại tôi sao? Nhãn Kính khó xử nói. Tôi có biện pháp nào giải quyết? Nhưng Sơn Hùng lại nói. Tùy huyên đệ nói rất đúng, cậu dù gì cũng là quân sư quạt mo của lão tử, nhanh chóng nghĩ biện pháp cho lão tử. Tôi có thể nghĩ biện pháp gì? Để tôi nghĩ xem. Nhãn Kính gãi đầu nói. Nhãn Kính suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc trong đầu chợt lóe linh quang, nói. Có biện pháp. Tuy rằng biện pháp này vẫn có thể làm cho gì đau lòng, nhưng không đến nỗi làm cho gì khó chấp nhận. Nói nhanh. Sơn Hùng có chút không kiên nhẫn nói. Lão nhân gia, hy vọng nhất là cái gì? Con cháu cả sảnh đường. Nhãn Kính nói. Cho nên nhất định bắt tay trong chuyện này. Ăn cứ nói thế này. Hùng ca đi công tác ngồi xe lửa, kết quả xảy ra sự cố, gặp phải tai nạn. Lúc đó bên cạnh anh có một cô gái yếu đuối, trong lúc nguy cấp anh ôm cô gái trong lòng, dùng thân thể anh bảo hộ nàng. Sau đó hai tay anh vì bảo hộ nàng mà phế. Tiếp tục sau đó cô gái có tài có đức nhân hậu kia bị lòng thiện lương dũng cảm của anh làm cảm động. Vì thế quyết định lấy thân báo đáp, đồng ý gả cho anh. Nhân họ đắc phúc, chủ ý này hay nha. Đao Tử cười mắng. Nhãn Kính không hổ là quân sư, loại chủ ý này cũng nghĩ ra được.